Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, thứ 338 chương Lão Tôn Chủ Giá Lâm. Tả Dực Đảng ba người tìm quân Hàn Uyên lưu lại cho bọn hắn đặc tục ám hiệu một đường tìm đến nơi này. Vừa vào cửa liền nhìn thấy yêu nghiệt quay chung quanh này một trong suốt cấm chế đi tới đi lui. Vò đầu bứt tai. Tả Dực chờ người nhìn thấy yêu nghiệt thời gian, vô ý thức sửng sốt, tổng cảm thấy vị này nhìn phi thường tốt nhìn thiếu niên dường như rất quen thuộc bộ dáng. Hẳn là từng gặp ở đâu, yêu nghiệt nhất thấy bọn họ, lập tức liền nổi giận, cầm thù a, Sở Mặc chừng yêu nghiệt, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Yêu nghiệt cả giận nói, nên ra hỏi các ngươi vì sao lại ở chỗ này mới đối. Các ngươi tới được vừa lúc, vội vàng gọi kia quân Hàn Uyên đem này cấm chế mở. Ra muốn tìm Tiểu Vân Vân, nghe thấy hắn nhắc nhở quân Hàn Uyên tên, Sở Mặc cùng Tả Dực bọn họ nhìn nhau, loại này nói chuyện ngữ khí quả thực cực kỳ giống một người. Thanh Y xuất hỏi trước, ngươi là yêu nghiệt rất ngực, lời vô ích, đương nhiên là ra, các ngươi mau gọi quân Hàn Uyên đem cấm chế khai, cầm thú. Quả thực thái cầm thú, nghe thấy nhà mình cung chủ quả nhiên ở chỗ này, ba người bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi, cung chủ ở bên trong, cái gọi là chuyện gì? Yêu nghiệt dậm chân, còn có thể làm gì? Tên kia túm ta Tiểu Vân Vân ở bên trong động phòng đâu? Này đô 4 ngày, còn không ra, ở 4 ngày tiền hắn đến tìm Tiểu Vân Vân thời gian. Liền phát hiện bên ngoài phòng nhiều tầng này cấm chế, tựa hồ là vì sợ nhân quấy rầy bình thường, yêu nghiệt vừa nhìn này cấm chế liền biết, nhất định là quân Hàn Uyên hạ, lúc đó nghĩ thầm, Tiểu Vân Vân đã nói muốn giúp quân Hàn Uyên giải độc. Nói không chừng hai người chính ở bên trong động phòng, hắn cũng là không đi quấy rầy, nhưng này đô 4 ngày. 4 ngày a, quân Hàn Uyên lại còn không buông Tiểu Vân Vân ra. Đáng thương nhà hắn Tiểu Vân Vân còn nhỏ như vậy, như thế yếu đuối, thế nào bị được quân Hàn Uyên tên khốn kia lăn qua lăn lại ước. Yêu nghiệt càng nghĩ càng đau lòng, chứ còn cảm thấy quân Hàn Uyên còn là một người tốt đâu. Hiện tại cảm thấy hắn quả thực chính là cái cầm thú. Sở Mặc ba người, lập tức, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ cảm giác mình nghe lầm, nhịn không được lại hỏi một lần, ngươi là nói. Cung chủ và Vân Sơ cô nương ở bên trong thư này tức lượng thật lớn bộ dáng, bọn họ bất quá mới không ở cung chủ bên mình bao lâu thời gian. Cung chủ lập tức liền cùng Vân Sơ cô nương thành sự. Bọn họ là không phải hẳn là lại hồi cung một chuyến. Cùng tôn chủ phu nhân thương lượng một chút xính lễ vấn đề. Nếu không thực sự chờ Vân Sơ cô nương độ kiếp phi thăng. Lại thành thân lời, chỉ sợ bọn họ nho nhỏ cung chủ đều phải xuất thế. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Tả Dực đạo, các người đi, còn là ta đi, Sở Mặc nghi ngờ nói, đi đâu, Thanh Y ý nghĩa sâu xa đạo, vì để tránh cho nho nhỏ cung chủ ở cung chủ và Vân Sơ tiểu thư thành thân trước sớm xuất thế. Chuyện này chúng ta phải nhanh một chút bẩm báo tôn chủ phu nhân, Sở Mặc đạo. Ngoặc kép chấm chấm, nói định bọn họ cũng không phải là ở La Mơ Siêu. Kia sự việc nhi Tả Dực mắt lé nhìn hắn. Ngươi cùng một cô nương ra 4 ngày từ đêm khóa trái ở trong phòng hội làm chuyện gì? Sở Mặc lão mặt đỏ lên. Ách, này, Thanh Y thở dài. Còn là ta trở về một chuyến đi. Lại nói như thế nào đều là việc vui nhất kiện, ba người cấp tốc làm quyết định. Thanh Y trở lại cùng tôn chủ phu nhân bẩm báo việc này. Tịnh nhượng tôn chủ phu nhân ra mặt làm được tôn chủ. Cuối cùng Thanh Y mang theo xính lễ hạ phàm, thành thân, ba người bọn họ đánh giá. Không ngờ cung chủ như thế dũng mãnh, này đô 4 ngày từ đêm, nói không chừng thật sự có nho nhỏ cung chủ đâu. Chuyện này thật là không thể không cấp, thế là Thanh Y không nói hai lời lại đi, yêu nghiệt ở một bên nghe được thẳng trừ khóe miệng. Hộ vệ này ba người coi như là vì quân Hàn Uyên lo nghĩ nát óc. Mà lúc này, trong phòng, Vân Sơ chậm rãi mở mắt ra, vô ý thức nhìn nhìn có chút quen thuộc trần nhà, dường như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn phía quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên đang nhập định chung, dường như không có nhận thấy được nàng tỉnh lại. Vân Sơ tầm mắt rơi vào hắn, khuôn mặt tuấn tú thượng kia đẹp đẽ màu đỏ rực đồ án trở thành nhạt không ít. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu lần này vì giúp quân Mỹ nhân ăn mòn lửa này độc. Nàng một bên muốn trước ăn mòn hỏa độc, lại muốn ở màu xám lực lượng ăn mòn quân Mỹ nhân thân thể trước, giúp hắn trị liệu khôi phục. Nàng căn bản không biết qua bao lâu thời gian, đằng trong cơ thể hồn lực tiêu hao được không còn một mảnh thời gian. Bởi vì vẫn độ cao căng vận công, nàng lập tức mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Cũng may biện pháp như thế rất hữu dụng, mặc dù không thể một lần quét sạch hỏa độc, đãn cũng đã có rất biến hóa lớn. Chỉ cần cố gắng nữa mấy lần, nhất định có thể triệt để quét sạch. Nàng không có quấy rầy quân Hàn Uyên suy tưởng, lặng yên đứng dậy rời phòng. Căn phòng này cấm chế chỉ có thể ra, người ngoài cũng không thể tiến vào. Nàng cũng không cần lo lắng sẽ có những người khác quấy rầy đến hắn. Vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Yêu Nghiệt cùng với Sở Mặc và Tả Dực ba người. Tiểu Vân Vân, người cuối cùng đi ra. Thế nào, người hoàn hảo đi, kia cầm thú đâu? Cái gì cầm thú? Vân Sơ cô nương, Sở Mặc đi tới. Thần sắc có chút lúng túng. Cái kia, chúng ta cung chủ đâu? Vân Sơ thản nhiên nói. Còn ở trong phòng, Sở Mặc và Tả Dực liếc mắt nhìn nhau. Cung chủ chẳng lẽ còn ở trong phòng nghỉ ngơi? Đại chiến 4 ngày tứ đêm hậu, trước tỉnh lại lại là Vân Sơ cô nương một nữ nhân. Cung chủ không có khả năng kém như vậy đi. Thế nào ngược lại cảm thấy cung chủ mới là bị trà đạp kia một? Này nhất định là của bọn họ ảo giác. Chỉ sợ Vân Sơ ăn kiền mà tịnh không giữ lời. Sở Mặc vội vàng nói. Vân Sơ cô nương, trước đây xin lỗi ngươi nhân là ta. Bởi vì mỗi một chút sự tình mà hiểu lầm ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, Vân Sơ thản nhiên nói. Không có gì hảo không làm thất vọng xin lỗi. Các vị kỳ chủ, ngươi chỉ là vì quân Mỹ nhân mà thôi, Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Vậy ngươi hội đối với chúng ta cung chủ phụ trách đi. Vân Sơ trầm mặc một giây, ngoặc kép chấm chấm, phụ trách, Sở Mặc ngập ngừng ấp úng. Kỳ thực chúng ta cung chủ rất tốt, có thân phận có địa vị đối ngươi cũng tốt. Lần này nhất định là quá mệt mỏi, mới có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi, tuyệt đối sẽ không yếu. Này đó tự toàn bộ mở ra Vân Sơ đô hiểu, thế nào tổ cùng một chỗ. Nàng liền nghe không hiểu đâu. Nàng xem Sở Mặc mấy lần, bỏ lại một câu, không hiểu ra sao cả, Sở Mặc. Vân Sơ tính toán đi môn phái nhìn nhìn, dù gì cũng là cái trên danh nghĩa môn chủ, luôn không xuất hiện sao được. Đi qua thật dài ngõ nhỏ, bốn phía dần dần trở nên an tĩnh lại. Nàng cố ý thương sân mua ở này hẻo lánh góc, chính là vì có thể yên tĩnh một điểm. Mơ siêu đột nhiên. Nhất đạo trưởng phong bỗng nhiên tự sau lưng mà đến, Vân Sơ bỗng nhiên dừng bước, cấp tốc nghiêng người né tránh, phía sau tập kích nhân tốc độ lại phi thường mau. Cho dù nàng đã lập tức làm ra tránh, cường đại lực đạo còn là đánh vào của nàng vai phải. Nàng nghe thấy được chính mình vai phải xương vỡ vụn thanh âm, mơ siêu đây tuyệt đối là quân Hàn Uyên. Cái cấp bậc đó cao thủ, thậm chí mạnh hơn. Vân Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng cúi về phía trước khuynh, trước mắt bóng đen xẹt qua, trực tiếp đè lại của nàng cánh tay phải lôi kéo, nhất cái nhẫn ngã nhào trên mặt đất, Vân Sơ thì trọng trọng quăng xuống đất, tử mẫu giới. Vân Sơ nhìn trên mặt đất nhẫn, trong lòng rời sông lấp biển, đây chỉ có chặt bỏ ngón tay mới có thể gỡ xuống nhẫn, lại bị lấy xuống, mà ngón tay của nàng không gãy. Vân Sơ bỗng nhiên nâng lên mắt, ngươi là ai? Bóng đen kia không nhanh không chậm nhặt trên mặt đất nhẫn. Nắm lòng bàn tay trong, lão tôn chủ thật không ngại phiền phức, kém như vậy tiểu người phàm, trực tiếp giết bất thì tốt rồi. Người phàm, cho ngươi hai lựa chọn, đi theo ta hoặc là, tử, hết chương.